Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 21 8 hoàn thành mùa giải khiêu chiến. Tương lai 10 ngày 3 trận đấu lịch đấu để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy khó giải quyết. Giữa tuần đánh Sosu, Cup 1/4 trận chung kết, cuối tuần đánh Bordeaux, trận chung kết Cup Liên đoàn. Cuối tuần bên trong làm khách đánh MU, Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp, nếu như không có trò chơi khiêu chiến nhiệm vụ cản tay, Tư Đồ Vân Binh sẽ không lâm vào thần thương cùng xoắn suýt. Mùa giải trước trận chung kết Cup Liên đoàn, Blanc đều có thể khinh trang thượng trận, Tư Đồ Vân Binh cũng có phần này quyết đoán, một cái không quan trọng gì Cúp Liên đoàn mà thôi. Nhưng chỉ cần cầm xuống Cúp Liên đoàn, Tư Đồ Vân Binh liền xem như hoàn thành bản mùa giải khiêu chiến nhiệm vụ. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân, Champions League tiến vào 16 cường, League Cup hoặc French Cup vệ miện thành công. Mục tiêu thứ nhất cơ bản đạt thành, đơn giản là vấn đề thời gian thôi. Cái thứ hai mục tiêu đã hoàn thành, cái thứ ba mục tiêu hiện tại đã đi tới khẩn yếu quan đầu. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại không hy vọng tại Champions League trận chung kết trước đối đội hình chủ lực có lớn tiêu hao, cho nên đây mới là sửa chữa chỗ nút thắt. Hắn không có khả năng để chủ lực đi khí lực va chạm French Cup 1/4 trận chung kết sau đó ở cuối tuần trận chung kết Cup Liên đoàn bên trong cử đi dự bị. Chỉ có thể trái lại, dự bị đánh French Cup 1/4 trận chung kết, chủ lực đánh trận chung kết, sau đó chủ lực tiếp tục đi liều Champions League. Không giống với trận chung kết trước đó lịch đấu, nếu như lên chủ lực đi đánh vậy rất có thể sẽ để cho cầu thủ trong lòng không thoải mái. Dù sao làm khách Old Trafford tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng trận chung kết Cup Liên đoàn ý nghĩa chính là chỉ cần thắng liền có cúp vô địch có thể nâng lên, cầu thủ cũng nhất định sẽ lý giải. Monaco làm từng bước chuẩn bị chiến đấu huấn luyện, mặc dù Tư Đồ Vân Binh vẫn sẽ mang lại cho đám cầu thủ một chút cảm giác cấp bách cùng áp lực. Nhưng đang huấn luyện sau khi hắn cùng đám cầu thủ cùng một chỗ tiến hành buông lỏng trò chơi thực cũng đã huấn luyện không khí, cũng không làm cho người kiềm chế. Giữa tuần French Cup 1/4 trận chung kết trước đó, Bale đang huấn luyện về sau cùng Tư Đồ Vân Binh bởi vì tại hưu nhàn trong trò chơi thua trận mà. Cùng một chỗ tập chống đẩy hít đất đầy mặt nụ cười ảnh chụp bị nước Pháp Lê Quai đang tuyên bố. Nước Pháp truyền thông đối Monaco trong đội bầu không khí là rất bình thường tôn sùng. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ cầm hai năm trước Monaco trong đội không khí khẩn trương làm so sánh. Tư Đồ Vân Binh tinh giản đội bóng đội hình cách làm cũng bây giờ bị nước Pháp truyền thông cho rằng là đề cao đội bóng lực ngưng tụ biện pháp tốt. Tối thiểu nhất có thể làm cho mỗi cái cầu thủ có tồn tại cảm giác. Đồng thời cũng có thể rõ ràng chủ thứ địa vị, tăng cường trong đội tốt cạnh tranh. Cup 1/4 trận chung kết, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Sosu. Monaco đội hình dự bị rất bình thường, không chịu thua kém. Tăng thêm phong tuyến bên trên Phan Cao khỏi bệnh tái xuất sau trạng thái dần dần tăng lên, sức chiến đấu có chút không tầm thường. Sosu muốn lấy một trận mở ra tính chất tranh tài đến nếm thử đánh bại Monaco. Nhưng ở một trận đối công chiến bên trong, Monaco vẫn là cười cuối cùng. 3-2 Monaco phòng tuyến biểu hiện được trung quy trung củ. Raphinha tại dập tắt lửa lúc xuất hiện một lần rõ ràng sai lầm. Cuối tuần, Monaco lao tới Paris Stade de France. Sigrid mời một chút người mẫu bằng hữu hợp thành Tịnh Lệ trợ uy đoàn. Tại Stade de France bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn lúc, Sigrid đối ống kính không che giấu chút nào đối Tư Đồ Vân Binh ủng hộ. Bởi vì ta không hề nghi ngờ sẽ ủng hộ thần kỳ huấn luyện viên, cho nên ta cũng sẽ ủng hộ Monaco đoạt giải quán quân. Thân yêu, cố lên, ta yêu ngươi. Chung quanh nữ hài tử đều nở nụ cười. tivi trong màn ảnh nàng cũng cười phá lệ vui vẻ. Phảng phất các nàng cũng không có nghĩ qua nếu như hôm nay Monaco thua trận tranh tài. Nhiều ít fan bóng đá sẽ tinh thần chán nản. Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn như trước đây làm tốt chính mình thi đấu chuẩn bị trước. Đội bóng phát biểu, để trấn sĩ khí. Sau đó khi hắn đi vào Stade de France lúc, trong lòng của hắn một mực đang nghĩ lấy một người. Blanc, cuối tuần bên trong, Blanc Bordeaux đồng dạng muốn xuất chiến Champions League. Đối thủ là Bayern Munich. Bordeaux cho dù tại tiểu tổ thi đấu bên trong giao đấu Bayern Munich lấy được ưu thế thi đấu quả. Nhưng nói thật, bọn hắn chỉ sợ sẽ không lạc quan cho rằng tại đấu vòng loại đồng dạng có thể tuyệt đối cầm xuống. Bayern Munich, trận này trận chung kết cấp liên đoàn đối Bordeaux cùng Monaco tới nói kỳ thật đều rất bình thường. Xấu hổ, đỏ sức đem hết toàn lực vô luận ai đoạt giải quán quân. Cũng có thể chôn vùi rơi Champions League bát cường chiến thủ hiệp. Tư Đồ Vân Binh đã bày ra toàn chủ lực trận hình. Thoạt nhìn không có giữ lại chút nào. Đây chính là hắn cho Blanc tín hiệu. Ta làm, ngươi tùy ý. Khi hắn tại Stade de France trông thấy Blanc lúc, hai người ăn ý đối mặt gật đầu. Sau đó liền riêng phần mình chạm đang huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco tiếp cận trong thời gian 2 năm. Hắn cùng Blanc xem như League 1 trên sàn thi đấu cạnh tranh hung nhất đối thủ. Từ thi đấu vòng tròn tranh quan đến bản thổ cúp thi đấu liên tục 2 năm tại trận chung kết gặp nhau. Nếu như Bordeaux cùng Monaco đều qua Bayern Munich cùng MU cửa này. Bọn hắn sẽ còn tại Champions League bán kết gặp nhau. Bất quá Blanc lại đối với Tư Đồ Vân Binh cạnh tranh càng phát ra cảm giác lực bất tòng tâm. Monaco trưởng thành tốc độ tiến bộ quá nhanh, ngắn ngủi không đến 2 năm. Bordeaux từ dẫn trước đối thủ đến lạc hậu rõ ràng chênh lệch khoảng cách quả thực sẽ mang lại cho. Tâm hắn Lý Phương Diện đả kích. Trên trận quyết đấu vĩnh viễn chỉ là trong vòng 2 canh giờ phát sinh sự tình. Nhưng cái này phía sau nỗ lực cùng người khác nhìn không thấy cố gắng. Thì chỉ có người trong cuộc mới lòng dạ biết rõ. Đây chính là Blanc kính nể Tư Đồ Vân Binh địa phương. Từ chọn lựa cầu thủ đến vun trồng cầu thủ. Còn có đối tranh tài chuẩn bị bên trên. Tư Đồ Vân Binh là tại các phương mỗi trên mặt lĩnh Monaco trở nên càng mạnh. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc. Tư Đồ Vân Binh cố ý quan sát Blanc phái ra đội hình ra sân. Bordeaux không có tuyết tàng chủ lực. Đại khái là Blanc áp lực cũng rất lớn. Năm ngoái bỏ lỡ quán quân. Năm nay lại ném quán quân. Làm sao đều có chút không thể nào nói nổi. Không sợ thua, liền sợ không đánh mà hàng. Tại Champions League 1/4 trận chung kết sắp khai chiến bối cảnh dưới. Dũng khí cùng sĩ khí phảng phất trở nên so thể năng càng có ý nghĩa thực sự. Hai đội đều là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Có lẽ ngoại giới giải đọc Monaco đội hình ra sân không có bên trên Phan Cao. Mà là bên trên Witzel. Có lẽ cũng là một loại giữ lại đi. Nhưng là hiện giai đoạn Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không muốn đem 442 trận hình phá hủy lại biến. Thành 433, biến động nhìn như không lớn, nhưng cả cái thể hệ sẽ có rõ ràng cải biến. Một động không bằng một tĩnh, Tư Đồ Vân Binh thần sắc ngưng trọng, Stade de France nhiệt tình như lửa trợ uy âm thanh không cách nào ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Trận đấu này nếu như Bordeaux đọ sức đem hết toàn lực, như vậy thực sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này hắn không thể lùi bước. Tuyệt đối không thể, việc đã đến nước này, chỉ có dũng chữ vào đầu. Tại tranh tài bắt đầu không lâu sau, Tư Đồ Vân Binh nhưng lại tâm thần buông lỏng. Bordeaux cho dù phái ra toàn đội hình chủ lực, nhưng Blanc hiển nhiên không hy vọng cùng Monaco cùng chết, cho nên lựa chọn hơi có vẻ bảo thủ chiến thuật. Hắn 442 trên thực tế biến thành 451. phản kích liền dựa vào Chamech một người ở phía trước tìm kiếm cơ hội. Dạng này để bọn hắn phòng thủ hiệu suất không tệ. Nhưng Monaco lại tại tư đồ vân binh 3 khiến năm thân hạc phản phục khởi xướng xung kích. Hạ nửa trình thi đấu vòng tròn hai đội giao phong hoàn toàn là qua loa. Cuối cùng buồn bực hòa kết thúc. Hôm nay thì là Bordeaux tư tưởng bao phục muốn so Monaco càng nặng một chút. Xem bản mùa giải từ nước Pháp Super Cup đến bây giờ. Monaco cũng là league một đội bóng bên trong thay phiên nhiều nhất đội bóng. Điểm này có thể bảo hộ Monaco cầu thủ thể năng tình trạng càng tốt hơn một chút. Bordeaux thì thay phiên tương đối hơi ít. Blanc chủ công thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Lại bởi vì đội bóng tiếp tục trạng thái độ chênh lệch. Thường thường là Champions League đánh cho khí thế như hổ. Trở lại thi đấu vòng tròn liền biến thành mềm oặt cầu hùng. Cái này cũng là bọn hắn tranh quan tụt lại phía sau chí mạng nguyên nhân. Cứ như vậy, đội bóng bản thân tâm tư càng nhiều cũng sẽ đặt tại Champions League trên sân khấu. Monaco cùng bọn hắn vừa vặn tương phản. Không phải chủ động tháo xuống thi đấu vòng tròn tranh quan suy nghĩ, mà là thi đấu vòng tròn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Dẫn trước, ưu thế quá lớn. Tâm tính bên trên Monaco sẽ càng thêm nhẹ nhõm, cho nên tại phóng thích lúc cũng sẽ càng mạnh mẽ đanh thép. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 42 lúc, Witzel tại Bordeaux vùng cấm địa trước sút xa bị phong chắn ra ngoài. Nkulu bên trong vòng phía trước từ Chamech dưới chân cắt bóng. Theo sau tiếp tục xúi dục liên tục tiến công. Mauro đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Suarez vùng cấm địa sau điểm đoạt điểm công cánh cửa một cước đệm bắn bị thủ môn Canaso anh dũng. Đập ra, sau đó bắn ngược hướng ở ngoài vùng cấm bóng đá lại tại nửa đường bị hung mãnh chen vào giết vào. Bên trong cấm khu Perez một cước bù bắn tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc đưa vào. Bordeaux cầu môn góc dưới bên trái. Monaco 1-0 dẫn trước Bordeaux. Tư đồ vân binh khẽ gật đầu. Lúc này dẫn trước rất trọng yếu. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi, Monaco cải biến chiến thuật. Nửa chặng sau Monaco tại dẫn trước trên cơ sở áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Cả phòng tuyến lui về, phản kích liền dựa vào Suarez cùng Gareth Bale, giảm bớt áp bách phản cướp tiêu hao, càng chọn thêm hơn lấy chính diện phòng thủ. Bordeaux nửa chặng sau nửa trước đoạn cũng không có phản công dấu hiệu. Làm từng bước tổ chức thế công, có thể đánh thì đánh, không đánh được cũng nhìn như cũng không nóng nảy. 1-0 điểm số duy trì đến 80 phút về sau. Bordeaux bỗng nhiên bắt đầu toàn quân phát lực. Một màn này quá quen thuộc. Tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình Monaco cùng Bordeaux giao phong lúc, Blanc liền khai thác chiến thuật như vậy. Kết quả đổi lấy là sân nhà thảm bại. Bởi vì tại bọn hắn phát lực trước đó, ném cầu rất nhiều. Tại chuẩn bị chiến đấu trận đấu này lúc, tư đồ vân binh thật đúng là đem quá đi 5 lần cùng Bordeaux giao phong tranh tài nhanh chóng nghiên cứu một lần. Mùa giải trước 2 trận thi đấu vòng tròn, một trận chung kết cup liên đoàn, bản mùa giải nước Pháp Super Cup, trên nửa trình thi đấu vòng tròn giao phong, hết thảy 5 trận, về phần hạ nửa mùa giải trận kia giao phong liền không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu. Đến một lần khoảng cách thời gian gần, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thứ hai đội xác thực đều không chút phát lực qua. Tranh tài không chút rung động. Cho nên tư đồ vân binh thật đúng là đề phòng Blanc đến chiêu này. Trước yếu thế, sau đó đột nhiên giai đoạn tính chất phát lực. Hắn ở đây bên cạnh một mực nhắc nhở Monaco trung tướng bảo trì tinh thần lực chú ý độ cao tập trung. Đừng có mảy may thư giãn. Thể lực có thể thiếu tiêu hao, nhưng lực chú ý không thể phân tán. Monaco kiên cố phòng tuyến chặn lại Bordeaux cường thế phản công. Đồng thời tại tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn từ Gareth Bale lại xuống một thành khóa chặt. Thắng cục 2-0, Monaco cực xuống nước Pháp League Cup, vệ miện thành công. Tại kết thúc, cái còi tiếng vang lên trong nháy mắt, Tư Đồ Vân Binh cả người đều phảng phất trở nên dễ dàng hơn. Hắn bản mùa giải trò chơi khiêu chiến mục tiêu toàn bộ đạt thành. Thoáng như từ bị phán tử hình biến thành vô tội phóng thích. Cả người đều nhẹ nhàng, nhưng cùng lúc hắn lại có một loại khác cảm xúc tự nhiên sinh ra. Tháo bỏ xuống gông xiềng về sau, hắn có thể buông tay đi xung kích Champions League. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN